Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, trang 958. Hào, đại bãi yến hội nghênh đón chúng ta các chiến sĩ. Đây là bọn họ vì áo lai đế quốc chiến đấu mà ứng có tưởng thường. Chúng ta tĩnh xem vận mệnh an bài, chờ vận mệnh thẩm phán. Thẩm phán đình thượng phát ra từng đợt hoan hô, bị khấu thượng xiềng xích. Xóm nghèo người đứng ở trung gian, không nói một lời. Tuy rằng bọn họ nội tâm tức giận tàn nhẫn không được đem ở đây tất cả mọi người xé nát, chính là đang xem xong áo lai đế quốc thao tác lúc sau, bọn họ cũng không khỏi kinh hãi. Ở như vậy kinh hãi dưới, cho dù là tâm trí lại kiên định người cũng sẽ sinh ra dao động, có phải hay không chúng ta đầu hàng càng tốt? Có người hốt hoảng trong lòng nghĩ đến, nếu hiện tại đầu hàng, như vậy xóm nghèo người chỉ sợ còn có thể có một tia sinh cơ. Chính là nếu vẫn luôn kiên trì không đầu hàng, như vậy đối với xóm nghèo tới nói thật là một chuyện tốt sao? Cho dù bọn họ không nghĩ tuần hoàn chính mình vận mệnh, chính là đối mặt như vậy có thể tùy tùy tiện tiện đã bị phá hư ra, chấp nhất cùng thay đổi chính mình vận mệnh thật sự đáng giá sao? Ngoặc kép, đáng giá. Ở xa xôi trên địa cầu, Tô Đinh Hương ở notebook thượng rơi xuống cuối cùng một bút, nàng khép lại notebook sau, trầm trọng thở dài. Đinh Hương tỷ, ngươi đừng khổ sở. Một bên vẫn luôn nhìn Tô Đinh Hương Sở Hinh cẩn thận nói, ta không khổ sở. Tô Đinh Hương trên mặt bài trừ một cái mỉm cười, ta chính là không rõ ràng lắm kế tiếp nên làm cái gì. Bây giờ mới hảo, nàng nhìn bình luận khu bên trong rậm rạp văn tự, trong đầu không khỏi lâm vào một loại mê mang. Loại này thời điểm, thật sự có người có thể đủ đánh vỡ cục diện bế tắc sao? Mà nhưng vào lúc này, vừa mới từ Đạt Luân Đặc Thành dạo qua một vòng trở về, Trúc Huyền Nguyệt nhìn chính mình bên người phi cái kia tiểu gia hỏa, đối với nó đánh cái trường hợp tác vui sướng. Trúc Huyền Nguyệt cười nói, hy vọng ta không có cấp áo lai đế quốc kia thần thánh thẩm phán mang đi cái gì không thoải mái đồ vật. Chương 479, lần thứ hai thẩm phán ba tiểu lý bạn cùng phòng gần nhất nhật tử quá không tốt lắm. Bọn họ công ty gần nhất bên trong lung tung rối loạn, phá sự quá nhiều. Tiểu lý bạn cùng phòng coi như là trong đó kẻ xui xẻo, hắn gần nhất không thể hiểu được thế chính mình lãnh đạo bối thượng một ngụm nồi to, bởi vì thấp cổ bé họng nguyên nhân, cho nên còn không có chỗ giải oan. Cái này làm cho tiểu lý bạn cùng phòng gần nhất mỗi ngày đều tích góp một bụng oán khí, cả ngày không địa phương hướng ra giải. Ngươi nghỉ một lát, nhìn xem truyện tranh đi. Này này, tiểu lý đối hắn nói, không cần thiết vì những kẻ cặn bã kia sinh khí. Nhìn xem truyện tranh, chơi chơi trò chơi, đổi cái tâm tình. Tiểu lý bạn cùng phòng quay đầu nhìn về phía tiểu lý trước mặt màn hình, gần nhất tiểu lý xem này bồn truyện tranh đã thấy được tẩu hỏa nhập ma nông nỗi. Tiểu lý bạn cùng phòng lại bởi vì tâm tình nguyên nhân, cho nên không có gì tâm tình đi xem truyện tranh này một loại đồ vật. Ngay cả trò chơi đều thời gian rất lâu không đánh, nghe tiểu lý nói. Tiểu lý bạn cùng phòng miễn cưỡng cười một chút, hảo. Thay đổi tâm tình, không thể bởi vì cái loại này nhân tra bại hoại chính mình hảo tâm tình. Tiểu lý cùng bạn cùng phòng của hắn ngồi ở cùng nhau, hai người cùng nhau nhìn về phía mới nhất đổi mới truyện tranh, nói lên truyện tranh thượng một khan họa chính là áo lai đế quốc người tập thể chuẩn bị đi nghĩ cách cứu viện bình dân chuyện xưa. Tiểu lý bạn cùng phòng trong đầu hồi tưởng vẫn là áo lai đế quốc quân đội kia anh dũng cùng vô địch bộ dáng. Tiểu lý nhìn chính mình bạn cùng phòng bộ dáng, nhẹ nhàng thở ra. Này cũng không biết thời gian dài bao lâu, bạn cùng phòng của hắn vẫn luôn ở vì chuyện này lăn lộn. Tiểu lý cũng không đành lòng thấy hắn bạn cùng phòng như vậy. Kỳ thật dựa theo tiểu lý tới xem, Bạn cùng phòng của hắn hoàn toàn chính là bị cái kia lãnh đạo cấp âm, đáng tiếc. Bạn cùng phòng của hắn cũng bất quá là một cái vừa mới tốt nghiệp người trẻ tuổi. Đối đãi thật vất vả mới vào công ty, thật sự không có tự tin, Tiểu Lý mở ra chuyện tranh. Sau đó liền thấy áo lai đế quốc quân đội ở kia tòa khổng lồ xóm nghèo trung hành tẩu, không có việc gì nhìn xem ngốc nghếch sảng đồ vật cũng hào. Tiểu Lý bạn cùng phòng nói, vừa lúc gần nhất tâm tình không tốt, nhìn xem loại này không cần đại não hậu cung mạn, cũng có thể thả lỏng một chút. Phương Tiêm Vân đám người mở ra kia bổn truyện tranh, tin tưởng tràn đầy chuẩn bị từ bên trong nhìn đến áo lai đế quốc tư thế oai hùng, nhưng mà ở mở ra đệ nhất giây, hắn liền cảm thấy không thích hợp. Theo lý mà nói, này một khan truyện tranh hẳn là bọn họ áo lai đế quốc sân nhà, Phương Tiêm Vân đều đã đem khánh công yến dọn xong, cảm thấy vạn vô nhất thất, chính là vô mặt tên này như thế nào xuất hiện ở truyện tranh thượng? Hắn đi đạt luân đặc thành làm gì? Từ từ, Phương Tiêm Vân trợn mắt há hốc mồm nhìn trên màn hình vô mặt, hắn đột nhiên nắm lên tai nghe. Đối với khánh công yến thượng nhân đạo, các ngươi ở nơi đó thời điểm, không có phát hiện vô mặt sao? Ai? Khánh công yến thượng kêu loạn, tai nghe kia sườn người lần đầu tiên nghe, còn không có nghe rõ Phương Tiêm Vân đang nói cái gì, bọn họ không đem này cha để ở trong lòng. Như cũ ở tận tình xanh ca, chỉ có cái kia lần này xuất trinh tướng lãnh còn ở tai nghe bên kia hô vài tiếng. Ngài nói cái gì? Ta nói, các ngươi lần này đi ra ngoài không thấy được vô mặt ra hỏa kia sao? Phương Tiêm Vân hung hăng hô một câu, thanh âm này quá lớn, đem cái kia tướng lãnh sợ tới mức một cái run run, chung quanh như cũ vẫn là một mảnh náo nhiệt cười. Vui thanh, cái này tướng lãnh lại cảm thấy cả người đều toát ra mồ hôi lạnh, sao có thể? Hắn không thể tưởng tượng nói, Phương Tiêm Vân thanh âm quá lớn, nguyên bản náo nhiệt yến hội đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Rất nhiều người nhìn bên kia run run rẩy rẩy tướng lãnh. Nhạy bén người đã ý thức được địa phương nào xuất hiện sai lầm, có không ít người lập tức buông xuống chính mình trong tay chén rượu. Phim mở kia bổn truyện tranh. Hết chương.